Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, sửa đổi thần vị danh hiệu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mâu Niệm nhìn chung quanh lơ lửng huyết vụ, nói, khiến người ngoài ý, tốt trấn tĩnh. Giang Lan cảm giác đối phương thật không kinh ngạc, không chút do dự nào, lại một lần nữa ra quyền. Ầm, một quyền mà qua, lực lượng gào thét, vốn tưởng rằng sẽ để cho huyết vụ xuất hiện. Có thể Giang Lan phát hiện mình thiết nghĩ lầm rồi. Chính mình đánh vào một tờ giấy mỏng bên trên. Phù văn, chết thay. Hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá cũng không nóng nảy. Mà là hướng bên cạnh nhìn lại. Sau đó bước ra. Bên kia có hắn bày đồ vật. Hoặc có lẽ là chỉ có bên kia bày đồ vật xuất hiện phản ứng. Trong hô hấp, Giang Lan tới đến rừng cây chung. Lúc này Mâu Niệm bị Khổn Tiên thắng. Ngụy. Chói, chung quanh còn có trận pháp lôi pháp, đả thần tiên, ngụy, hắn đồ vật rất nhiều. Vì ổn thỏa, ở các nơi cũng thả đi một tí. Bảo đảm địch nhân có lợi hại đào thoát thuật, có thể tiến hành ngăn trở. Xem ra ổn một ít cũng không sai. Nhưng lúc này, đối phương vẫn giữ bình tĩnh này. Không hoảng hốt chút nào, cũng không có bất kỳ dãy dụa. Thật giống như với hắn mà nói. Hết thảy đều rất tầm thường. Thiên nhân vong tính. Giang Lan mở miệng hỏi thăm một câu. Đối phương loại trạng thái này. Hẳn là thiên nhân vong tính. Đây chính là vì cái gì hắn không nghĩ mở ra thái thượng vong tình nguyên nhân. Trước mắt tuy bị sư phụ sư tỷ nói cô tịch. Nhưng hắn cũng không phải không có còn lại tâm tính. Sẽ ngạo mạn. Sẽ phẫn nộ. Sẽ có dục niệm. Chỉ là nhược hóa. Sẽ đi khống chế. Thái thượng vong tình cảnh giới, quá cao, vong tình mà trí công, được tình vong tình, không vì tâm tình lay động, không vì tình cảm thật sự nhiễu, thiên vô cùng tư, dùng vô cùng công, như thế, đó là thái thượng vong tình. Sau đó hắn đem sẽ không cố chấp lưu với đệ cửu phong, cố chấp thừa kế sư phụ đệ cửu phong, vì sư phụ dưỡng lão, cũng sắp sẽ không vì tiểu vũ cao hứng mà hành động. Sẽ không bởi vì tiểu vũ hỉ nộ ai nhạc, mà không có cùng thành tựu. Bởi vì, thái thượng vô tình, chúng sinh ngang hàng, thiên nhân vong tình có chỗ không bằng. Nhưng đi là một con đường. Không phải ta, Mâu Niệm lắc đầu, ta duy nhất tiếc nuối. Đó là không cách nào đem liên quan cùng ngươi tin tức truyền đi. Giang Lan gật gật đầu nói, quả thật rất đáng tiếc. Hai người bọn họ ở trên đường chờ ngươi. Ta tiễn ngươi một đoạn đường. Đa tạ, Mâu Niệm gật đầu nói tạ. Không cần khách khí. Lúc này Giang Lan đi tới Mâu Niệm bên cạnh. Tay đã chộp vào Mâu Niệm trên đầu. Không cần đi quá nhanh. Phía sau có lẽ còn có rất nhiều người. Người một nhà, trọng yếu là thật chỉnh tề. Ngón tay có chút dùng sức. Giờ khắc này lực lượng trực tiếp xé Mâu Niệm thân thể. Ầm, huyết vụ phiêu tán. Mâu Niệm liền nửa người cũng không có để lại. Người này cho Giang Lan cảm giác quá mức nguy hiểm, quyết không thể lưu mảy may. Chỉ là rất nhanh, hắn nhớ tới rồi một chuyện. Hy Hòa đế quân thật giống như là muốn người này thi thể chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại hắn suy nghĩ như thế nào cho phải lúc. Đột nhiên cảm giác có sức mạnh ngắm bên này mà tới. Không chút do dự nào, trực tiếp lui về phía sau. Dự định thoát đi nơi này. Lực lượng này dị thường cường đại. Như dòng lũ phun trào. Ở nơi này dòng lũ trước. Hắn liền như cùng một người bình thường. Không đi. Sau đó có thể ngay cả đi cơ hội cũng không có. Là ta. Thuộc về Hy Hòa đế quân bàng bạc thật lớn thanh âm truyền tới. Người nguy hiểm hơn. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Bất quá hắn vẫn nghỉ chân lưu lại. Theo phía sau hướng về phía Hy Hòa đế quân tới phương hướng. Với trước như thế, dường như chỉ có sức một mình. Lực lượng khổng lồ, nhìn hóa thành huyết vụ Mâu Niệm. Sau đó lực lượng du động tứ phương. Đem sở hữu huyết vụ thu nạp hội tụ. Một tia huyết vụ đều không thể lưu lại. Loại cảm giác này, Giang Lan cảm giác mình hẳn ở đâu từng thấy. Hoặc là suy tưởng qua. Rất nhanh hắn liền nghĩ tới. Là đệ nhất phong với đệ nhị phong phong chủ đích thân tới sát kim đan khi đó. cho nên bọn họ để ý nhưng thật ra là máu thịt. Nhưng tại sao những người khác là Bắc Phương sư huynh dẫn người chém chết? Đặc thù, xem ra là như thế. Tiểu gia hỏa, ngươi giết nhân không đổi một loại thủ pháp sao? Hy Hòa đế quân âm thanh vang lên. Như vậy nhanh nhất, an toàn nhất, Giang Lan có chút cúi đầu. Không có mở miệng nói chuyện. Hắn không tính đổi, có cảm giác sao? Hy Hòa đế quân thanh âm lại một lần nữa vang lên. Giang Lan khẽ gật đầu. Có một ít, là, hắn cảm thấy, ở đánh chết có cơ duyên người lúc. Hắn một mực không cách nào nắm giữ thần vị. Thật giống như có chút độ tiến triển. Thực lực của ngươi còn chưa đủ. Nếu không ở Côn Lôn cũng có thể làm cho ngươi tăng nhanh độ tiến triển. Hy Hòa đế quân thanh âm, mang theo nụ cười. Tiểu gia hỏa, ngươi rất mạnh. Trên người có ta không nhìn thấu bí mật. Chúng ta làm một vụ giao dịch đi. Đương nhiên, trước khi giao dịch nhất là, ngươi không thể là đứng ở Côn Lôn đối diện. Vì không làm khó ngươi, chỉ cần ở giao dịch ngày ấy, ngươi là Côn Lôn đệ tử thân truyền là được. Tiền bối nói giao dịch là cái gì? Giang Lan duy trì cảnh giác, về phần còn lại không có gì hảo tại ý. Trọng điểm là giao dịch, cũng có thể nguy hại đến hắn. Cổ ngự hạ cung ba quốc vô song quyền thần, ngươi cảm thấy cái này thần vị danh hiệu như thế nào? Hy Hòa đế quân truyền lên tiếng, tình cờ được. Không dám chọn, Giang Lan nhẹ giọng nói. Cũng không cảm giác có bất kỳ không ổn nào. Không muốn thay đổi tên sao? Hy Hòa đế quân thanh âm tiếp tục truyền tới. Đạt thành giao dịch, ta sẽ dạy ngươi sửa đổi thần vị danh hiệu. Đương nhiên, cụ thể là cái gì? Ngươi quá yếu, cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. Đây chỉ là một người trong đó chỗ tốt. Đúng rồi, sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Trong đại hoang. Trước mắt chỉ có ba người nắm giữ thần vị. Hy Hòa đế quân khí tức bắt đầu thối lui. Thấy Hy Hòa đế quân thối lui, Giang Lan không có chút nào lưu lại. Trực tiếp rời đi. Hắn đi vòng qua đánh giã vị đỉnh núi. Dự định nghỉ ngơi chốc lát. Lúc này hắn đã rút lui hết nhất diệp chướng mục. Nếu như Hy Hòa đế quân người kia máu thịt, Giang Lan không hiểu rõ lắm. Bất quá lần này hắn quả thật lấy được không ít chỗ tốt. Cách nắm giữ thần vị có không ít tiến triển. 200 năm nắm giữ. Có lẽ không phải là không thể. Cho nên hắn người cơ duyên với hắn mà nói. Thực ra vô cùng trọng yếu. Trên người bát thái tử có lưỡng đạo. Đương nhiên, hắn không đến nổi đối bát thái tử động thủ. Nhưng có chuyện, hắn yêu cầu để ý. Đó chính là đại hoang trước mắt chỉ có ba cái thần vị. Hắn, Hy Hòa đế quân, Quỳnh Câu đại đế. Cho nên trước mắt địch nhân hẳn là yêu tộc. Côn Lôn có còn lại mục đích. Hy Hòa đế quân để cho ta trở nên mạnh mẽ. Mới nói giao dịch cụ thể. Nhưng, như thế nào mới tính cường? Hắn cảm giác gần đây không nên lộn xộn. Đợi lúc nào vượt qua Hy Hòa đế quân. Lại theo hắn hợp tác. Như thế, liền an toàn rất nhiều. Hy Hòa đế quân không thể khinh thường. Dù là tu vi ngang hàng, cũng vô cùng nguy hiểm. Về phần đổi tên, là dùng đổi tên thẻ sao? Vô song quyền thần quả thật kém một phần. Nhưng, tặng không, nếu như ghét bỏ, liền thật là quá đáng. Chỉ là có một việc hắn từ đầu đến cuối không hiểu. Đại hoang đánh mấy trăm năm, cuối cùng chỉ có một yêu tộc đại đế xuất hiện, mà hắn không hề làm gì cả. Như thế nào đoạt được thần vị? Lúc trước hắn nghi ngờ tới, bây giờ càng nghi ngờ. Bất quá Côn Lôn quả thật không cùng một dạng. Hy Hòa đế quân đi ở người sở hữu trước mặt. Lúc trước Ngao Dã nói đúng. Hơn nữa thiên nhân tộc cũng phát hiện ở Côn Lôn sẽ có còn lại thu hoạch. Đến tiếp sau này khói lửa chiến tranh không biết rõ có thể hay không kéo dài đưa tới. Hay lại là mau sớm trở nên mạnh mẽ. Như thế mới vừa an toàn. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.